nên nồi xúc cá này càng thơm ngon hơn. Ngay khi hắn ăn được một nửa thịt con cá sắt đầu chó, cảm giác đói bụng dần biến mất. Đột nhiên hắn nghe được tiếng thuyền bè di chuyển trên mặt sông phía trước tiểu lâu Lâm Giang. Keng, tiếng kim loại giòn tan vang lên. Hứa Xanh cầu kiến Lâm đại nhân. Ngay lúc hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên có một âm thanh to rõ từ bên ngoài truyền vào tai hắn. Lâm Tịch ngẩn người, nhanh đi xuống lầu. Ngay lập tức hắn nhìn thấy có một chiếc thuyền nhỏ màu đen dừng ngay bờ sông đối diện tiểu lâu Lâm Giang. Hứa Xanh đứng đầu thuyền, hai ngư dân mặc áo tơi đang lấy hai miếng ván bắt lên bờ sông để đi xuống. Lâm đại nhân, thấy Lâm Tịch từ trong tiểu lâu đi ra, Hứa Xanh và hai ngư dân này nhất thời cung kính khom người thi lễ. Nhìn thấy ba người thi lễ như vậy, Lâm Tịch liền giật mình, vội vàng đáp lễ, hỏi, Hứa công tử lái thuyền từ ngoài sông tới, có chuyện gì tìm tại hạ sao? Đại nhân nhìn sẽ biết. Hứa Xanh cười một tiếng, phất tay với hai ngư dân đang ở phía sau. Hai ngư dân này nhất thời hưng phấn, ngư dân ở trước xoay người vào trong khoang thuyền kéo một tấm lưới lớn ra. Nước sông từ trong lưới chảy khắp sàn thuyền, dọc theo ván cầu rồi kéo vào bờ sông. Ngư dân còn lại vừa khẩn trương vừa cẩn thận, lôi một túi da lớn có nhiều lỗ ở bên từ trong ra. Dường như trong túi da có một hung vật gì đó còn sống, hung vật này không ngừng vùng vẫy, khiến cho túi da hơi lớn có chứa nước bên trong đung đưa qua lại không thôi. Một mình hắn hiển nhiên không thể lôi túi da lớn này lên bờ được, đang chờ đồng bạn của mình quay lại phụ giúp một tay. Lâm Tịch trước tiên nhìn thấy bên trong tấm lưới lớn mà người ngư dân kia đã kéo lên bờ xong có 5 con cá màu đen rất lớn. Vừa nhìn qua, bất cứ ai cũng cảm thấy loại cá này rất giống với cá chiên đen bình thường, nhưng kích thước hình như lớn hơn rất nhiều. Trên thân cá dẹp dài còn có một hoa văn 5 nhánh rẽ. Sau khi nhìn rõ xong, Lâm Tịch lập tức giật mình. Cá chiên đen. Ngay lúc ngạc nhiên nói hai chữ này, Lâm Tịch nhất thời hiểu ý định đến đây của Hứa Xanh. Hứa công tử cố ý tới đây đưa tại hạ mấy con cá này sao? Lâm Tịch hơi vui mừng nhìn Hứa Xanh. Tiêu chuẩn ăn của người tu hành rất đơn giản, không ngại tinh, không chê nhiều. Đồ ăn tốt chỉ sợ không đủ ăn, không sợ ăn không ào. Đối với người tu hành, cá chiên đen là vật đại bổ, trợ giúp tu hành rất nhiều. Chỉ sợ người tu hành trong hoàng cung cũng không có để ăn. Ban đầu Lâm Tịch sợ ăn nhanh sẽ hết, nên hắn còn chia cá sắt đầu chó thành hai bữa. Nhưng 5 con cá trong tấm lưới Hứa Xanh tặng sợ rằng cũng nặng trên 100 cân, vừa đủ Lâm Tịch ăn 3 bữa. Nghe Trương Nhị Gia nói cá sắt đầu chó và ba vực sâu rất có ích cho Lâm đại nhân. Tại hạ có hỏi thủ hạ mình hôm qua Lâm đại nhân đi phố cá muốn mua gì, dò hỏi được Lâm đại nhân từng hỏi qua cá chiên đen và cá bông tuyết. Ban đầu tại hạ chỉ biết lắc đầu than khó, bởi vì mặc dù cá bông tuyết không khó bắt, nhưng số lượng rất ít, mà cá chiên đen lại sống sâu dưới sông, rất khó bắt. Chỉ thể dùng những tấm lưới rộng sâu kết hợp với ánh đèn và mồi đặc biệt mới có thể bắt được. Thấy Lâm Tịch vui mừng như vậy, Hứa Xanh lập tức cao hứng, cười nói, hôm nay tại hạ có hẹn vài bằng hữu, tính đi đánh cá xem thử vận may thế nào. Thật không ngờ lão Lô Tử ở Trấn Yến Lai hay tin nên cũng tới đây trợ giúp, cuối cùng may mắn bắt được 5 con này. Lâm Tịch ngẩn người, bất giác quay đầu nhìn ra mặt sông nơi các 50-60 chiếc thuyền đang tụ tập bắt cá. Lúc này hắn thấy những chiếc thuyền đó đã tản ra, có thuyền đã cập bờ, hắn lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những thuyền đánh cá ngoài sông kia là mọi người đánh cá giúp tại hạ sao? Mọi người cao hứng làm chút chuyện thôi. Hứa Xanh gật đầu, đưa mắt nhìn những chiếc thuyền đang cập bến ngoài bờ sông, nói, hôm nay mọi người rất cao hứng. Có không ít bằng hữu he, lát nữa sẽ làm vài chén. Lâm Tịch bất giác cảm thấy rất xúc động. Hắn ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi mặt đen, hỏi, lão Lô Từ Trấn Yến Lai là ai? Lão Lô Từ là một ngư dân lâu đời ở sông Tức Tử này, tài nghệ cao siêu hơn người, chuyên đánh bắt những loại cá người khác không đánh bắt được. Chỉ dựa vào nghề cá này mà lão ta mua được một căn nhà lớn ở Trấn Yến Lai. Nhưng vì bệnh phong thấp nên lão ta đã thu tay lâu rồi, hơn 10 năm nay không hề quay lại sông. Cho nên,